Nhất dạ phu thê bách dạ ân, chương 71, trải nghiệm đột nhiên được thần tượng sủng ái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kỳ Miên vui vẻ vào nhà, hai mẹ đều đã chuẩn bị một bàn tiệc lớn để mừng nàng đóng máy vai diễn đầu tiên. Trên bàn đều là đầy ắp món nàng thích. Kỳ Giang Hạ đón lấy đồ đặc từ tay Kỳ Miên, mỉm cười. Đến, hôm nay có làm há cảo ngươi thích. Kỳ Miên nhìn thấy cảnh này, không hiểu sao sống mũi cay cay, thì ra đây là cảm giác một gia đình đem lại sao. Mẫu thân, mẹ, ta có quà cho hai người. Nói đoạn, Kỳ Miên đem cặp chén sứ đã mua trước đó ra. Kỳ Giang Hạ và Mộ Tuyết nhìn qua cặp chén sứ đó, lại nhìn nhau. Kỳ Giang Hạ trầm giọng, hết bao nhiêu tiền rồi? Sứ cao cấp và sứ thông thường khác nhau một trời một vực. Kỳ Giang Hạ xuất thân danh môn thế gia, mấy loại đồ quý giá này nhìn thấy không ít. Vừa nhìn qua đã thầm than, quả nhiên là gốm sứ cực phẩm của Giang Thành rồi. Kỳ Miên ho khan, cũng không nhiều lắm, chủ yếu đâu là cát xê đầu tiên ta được nhận, ta muốn mua quà cho hai mẹ thôi, hai mẹ sẽ không vì thế mà giận dỗi người ta đi. Kỳ Miên bắt đầu phát huy sở trường, tay trái quấn lấy mẫu thân, tay phải quấn lấy mẹ, làm nũng. Hai phu phụ Kỳ Giang Hạ đều hết cách, định bụng chút nữa phải gửi thêm tiền cho nữ nhi tiêu vặt thôi. Người nhà, vai diễn đầu tiên thì có bao nhiêu tiền tiêu xài hoang phí như vậy. Kỳ Giang Hạ dí dí ngón tay vào trán Kỳ Miên, tuy lời là mắng nhưng rõ ràng cũng rất vui vẻ. Mộ Tuyết cũng phồng má. Đúng đó, hai cái chén này có gì đặc sắc đâu, chẳng thà ngươi mua cho ta và mẫu thân ngươi mỗi người một cây kẹo bông gòn là được rồi. Kỳ Miên cười tít mắt bắt đầu khoe khoang, tặng chén chính là mong hai mẹ sau này mãi là một cặp cùng gạo muối dưa cà đến già nha. Thấy người ta có tình ý không chứ? Thực tế Kỳ Miên nói thầm trong bụng, hai cái chén để hai vị bán thức ăn chó và cùng ăn với nhau đi, để ta đây ăn mãi thảm chết mất. Người, cái nha đầu này, không khí một nhà ba người đều sôi nổi ồn ào, Kỳ Giang Hạ không khỏi có chút thở dài. Nhớ năm đó Mộ Bạch Chi có vai diễn đầu tiên thì nàng cũng vất vả lặn lội ngược xuôi, móc nối quan hệ, xin xỏ đủ loại người cho con bé. Nhưng sau đó Mộ Bạch Chi một bước thành danh rồi, việc làm đầu tiên là nhận chìa khóa căn hộ công ty phân cho truyền nhà mẹ đẻ mình vào, một câu cũng không nói đến phu phụ hai người Kỳ Giang Hạ. Dù rằng các nàng không nói gì, nhưng trong lòng cũng có một chút rét lạnh. Hiện tại Kỳ Miên dù rằng tình huống rất không tốt, chật vật lăn lộn những bước chân đầu tiên, bất quá cát xê đầu tiên nhận được liền dành hết để mua quà cho các nàng, nói không cảm động là nói dối. Sáng hôm sau Kỳ Miên dậy rất sớm, mà Mộ Tuyết cũng vậy, hai mẹ con dù gì với nhà trong nhà bếp thật lâu. Mãi đến khi Kỳ Giang Hạ bừng tỉnh vì không ôm được lão bà, vội đi tìm mới thấy hai Omega nhà mình trụng nhau xì xào gì đó. Điệu bộ còn rất bí mật, các ngươi sao lại dậy sớm như vậy? Kỳ Giang Hạ khó hiểu. À, lão công, ngươi sao không ngủ đi? Hôm nay ngươi được nghỉ mà. Mộ Tuyết quĩnh quắng, giật mình một cái đến tai thỏ đều lộ ra ngoài, rõ ràng là chột dạ. Kỳ Giang Hạ liếc qua, thế nào, hai mẹ con ngươi hùa nhau làm chuyện xấu à? Không, không có, Mộ Tuyết lúng búng phủ nhận, nhưng dáng vẻ sứt mẻ này rõ ràng càng khiến người ta nghi ngờ. Kỳ Miên thật gật gù, với dáng vẻ ngây thơ chưa thấu sự đời này, nếu năm đó mẹ nàng không bị ăn sạch thì cũng uổng. Mẫu thân, hôm nay mẹ đi cùng khuê mật chọn váy cưới, nên ta đang cho lời khuyên đâu. Kỳ Miên bình tĩnh như thường, trần thuật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Giang Hạ mở tủ lạnh tìm nước uống, tùy tiện nói. Chỉ là chuyện váy áo cũng cần dậy sớm, trốn với nhau trong nhà bếp thế này à? Kỳ Miên càng bình tĩnh, sở thích của Omega bọn ta, mẫu thân làm sao hiểu? Kỳ Giang Hạ, sở thích cái quỷ gì? Sau đó Mộ Tuyết tắm rửa thay quần áo và ra cửa rất sớm. Kỳ Giang Hạ còn đang lung tung tìm áo khoác và chìa khóa xe, nói. Đợi một lát ta đưa ngươi đi, Miên Miên, ngươi ở nhà trông nhà đấy. Không cần nha, hôm nay ta đi cùng khuê mật mà. Mộ Tuyết kiên quyết từ chối. Kỳ Miên cũng rất phối hợp với mẹ thỏ tiến tới giữ tay Kỳ Giang Hạ. Mẫu thân, chỉ để mẹ đi với bằng hữu một ngày cũng không phải lão bà nhà ngươi bị bắt mất. Đến, ta có vài chuyện cần thỉnh giáo mẫu thân đây. Về mấy vai diễn cũng như đạo diễn trong giới ta ít kinh nghiệm, ngươi giúp ta phân tích đi. Kỳ Giang Hạ nhanh chóng bị Kỳ Miên giữ lại, không thể làm đuôi nhỏ của Mộ Tuyết như mọi khi. Kỳ Giang Hạ buồn bực. Rốt cục mẹ con ngươi định bán thuốc gì vậy? Kỳ Miên buồn cười, chỉ có thể than thở. Đừng trách ta mẫu thân, cả ngày hôm nay ngươi phải ở trong nhà với ta. Chấm chấm, thôi được rồi, thật hết nói mà. Kỳ Giang Hạ thở dài một cái. Sau đó Kỳ Miên và Kỳ Giang Hạ cùng nhau xem vài bộ phim. Kỳ Giang Hạ không hổ là vị thiếu chủ năm xưa, chỉ kém chút kế thừa Giang Sơn Thịnh Đức, phân tích về kịch bản, vai diễn cũng như đạo diễn cực kỳ tinh chuẩn cho Kỳ Miên. Nếu nói làng giải trí nước ngoài, Kỳ Miên rất sành sỏi, thì trong nước nàng vẫn còn rất thiếu kiến thức. Đặc biệt là những thông tin ngầm trong ngành mà người ta cần tự biết chứ không ai dạy dỗ. Tỷ như đặc tính quay phim của từng đạo diễn, tỷ như xu thế đánh giá ảnh đế ảnh hậu, hoặc là những vị nào có ô dù không thể đắc tội. Kỳ Giang Hạ đều truyền thụ hết cho Kỳ Miên, nhắc nhở nàng tránh xa một vài đạo diễn nhân phẩm tệ, để không bị lạm dụng khi quay phim. Đáp lại tấm lòng trời biển của mẫu thân, Kỳ Miên hưng chí bừng bừng rủ mẹ báo chơi game. Người, nhà đầu hồ nháo này, ta là Alpha sao có thể chơi game trang điểm của Omega được. Kỳ Giang Hạ thở dài, giờ khóc giờ cười nói. Vì trước kia khi còn ở Kỳ Giang Hạ cũng từng có vài em họ là Omega, đa phần khi rủ nàng chơi game đều là mấy game phối quần áo, nhận biết đồ trang điểm hoặc là chăm sóc thú cưng của Omega, nàng thật sự chơi không được. Ai nói là ta chơi game đó? Đến, không phải mẫu thân hôm trước còn thích thú xem livestream game huyết chiến sao, trùng hợp ta cũng chơi game đó. Hai mẹ con ta cùng chơi, Kỳ Miên loi nhoi như con giòi, không ngừng vòi vĩnh. Kỳ Giang Hạ có hơi kinh ngạc đấy, không nghĩ con gái nàng là Omega lại thích mấy kiểu đánh đấm, à mà thôi, con gái nàng là một con báo tuyết mà thích mấy trò bạo lực một tí cũng không sao. Khụ, ngươi chờ một chút, lâu quá không chơi ta đã xóa mất rồi, để ta tải lại. Kỳ Miên gật đầu, háo hức chờ đợi. Thấy Kỳ Giang Hạ vào game rồi, Kỳ Miên chồm đầu qua nhìn ID một thoáng, sau đó cũng vào game đăng nhập, mở khung tìm kiếm bạn bè. Kỳ Giang Hạ còn đang bị một đống thông báo chào mừng đăng nhập trở lại làm nhức đầu thì thình lình bị dọa sững luôn rồi. Xoa mắt một cái, Kỳ Giang Hạ không nhịn được bật thốt. Ta thiên, Miên Miên gửi lời mời kết bạn cho ta. Kỳ Giang Hạ vội vàng bấm vào ID. Miên Miên, đúng là thần tượng của nàng không sai rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỗi ID đều có một tên nhất định, sẽ không được trùng, vậy nên ID Miên Miên đại thần này cơ hồ chỉ duy nhất một cái mà thôi, không thể có giả mạo. Hơn nữa bấm vào trang cá nhân của đối phương, biểu tượng top 1 server chói lóa, còn sai đi đâu được. Kỳ Giang Hạ không giữ được hình tượng, kích động 10 phần. Thiên ạ, thật là Miên Miên rồi. Con gái, mau đến xem, top 1 AD server nội địa nước N gửi lời mời kết bạn cho ta. Kỳ Miên cười híp mắt thao tác trong điện thoại vài cái. Kỳ Giang Hạ thình lình bị dọa tiếp lần nữa, lần này ID Miên Miên trực tiếp gửi tin nhắn qua, muốn nhận tin nhắn thì các nàng phải là bạn bè, vậy nên Kỳ Giang Hạ vội vàng đồng ý kết bạn. Ngón tay hơi run mở hộp tin nhắn lên, sau đó hít một hơi lãnh khí. Miên Miên vậy mà gửi bộ skin ID ngũ S duy nhất của server toàn cầu cho nàng. Phải biết đây là vì năm đó Miên Miên đánh bại hết tất cả các nước trong đấu giải, liên minh tối cao của nhà chế tác game đã tạo ra một skin đặc biệt duy nhất dành tặng cho Miên Miên ứng với tướng AD yêu thích của Miên Miên. Máy chủ của mọi server các nước trên toàn cầu đều sẽ nhận định duy nhất bộ skin này là của Miên Miên thôi. Có tiền cũng không mua nổi, nó là đại biểu cho quyền lực có được không? Vậy mà hôm nay Miên Miên chủ động kết bạn, sau đó gửi tặng cho nàng. Không phải là nằm mơ chứ? Ta thiên, Kỳ Giang Hạ muốn ngất đến nơi rồi. Trải nghiệm đột nhiên được thần tượng sủng ái này là gì, muốn ngất quá đi mất. Khụ, mẫu thân, ngươi không cần kích động thế đâu. Kỳ Miên tê cười, Kỳ Giang Hạ tóm lấy hai vai Kỳ Miên lắc a lắc không quản hình tượng bắt đầu lâm vào trạng thái phen cuồng. Miên Miên ngươi biết không, top 1 vừa gửi quà cho ta. Mà còn là xin đặc biệt chỉ duy nhất nàng có đó. Xin ngũ S ngươi biết không, đến tận 5 chữ S đó. Nàng vậy mà tặng cho ta. Thiên ạ, mau đánh ta một cái, không phải là nằm mơ đi. Kỳ Miên giờ khóc giờ cười, không nghĩ mẫu thân nàng bình thường giữ hình tượng alpha chủ gia đình rất đứng đắn, nguyên lai cũng khá giống mấy cô cậu mới lớn thôi. Mỗi alpha đều là đứa trẻ to xác a. Lúc này vô tình Kỳ Giang Hạ nhìn thoáng qua điện thoại Kỳ Miên, như bị bóp nghẹt, máy móc đưa tay cầm lấy điện thoại Kỳ Miên, nhìn vào giao diện đăng nhập, sau đó ngóc đầu nhìn Kỳ Miên, rồi nhìn vào giao diện đăng nhập, rồi lại nhìn Kỳ Miên. Kỳ Miên ho khan, vờ đĩnh đạc, xin lỗi đã nói hơi trễ, nhưng mà kỳ tuyển thủ ta chính là Miên Miên. Kỳ Giang Hạ chết sững luôn rồi, não như kẹt máy chưa kịp hoạt động. Idol chính là con gái của nàng, đây là loại trải nghiệm gì? Kỳ Miên thấy Kỳ Giang Hạ hóa đá như vậy, không hiểu sao mẹ báo quá đáng yêu, tranh thủ chụp lại bức ảnh dìm, cười qua cho mẹ thỏ. Cách chương.